Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 48. Long Lan Hoa liên tưởng đến tổ chức ma giáo đứng đằng sau Thánh Ma Lệnh, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dùng mình thốt lên: Sao người lại có Thánh Ma Lệnh? Thánh Ma Lệnh ở đây, các người dám làm hại bọn ta, không quá nửa tháng Song Long giáo sẽ hoàn toàn hủy diệt, không tin các người thử xem. Hạng Chu gằn giọng. Lúc này cô cũng chỉ có thể hy vọng vào Thánh Ma Lệnh có thể áp chế được Long Lan Hoa. Long Lan Hoa nhịn không được bật cười nói: Tiểu nha đầu, người quá ngây thơ rồi. Ở đây tất cả đều là thủ hạ tâm phúc của ta, dù xảy ra chuyện gì, tin tức có thể truyền ra ngoài sao? Lần này làm việc trọng đại liên quan đến quỷ thuật, bà ta dẫn theo toàn bộ tâm phúc, kể cả giết chết hai người, tin tức tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài. Long Lan Hoa hít sâu một hơi, thầm cân nhắc lợi hại. Động thủ sẽ có cơ hội lấy quỷ thuật trong truyền thuyết. Sự hấp dẫn này đã đủ để cho Long Lan Hoa liều mình mạo hiểm. Lại nói, nếu có được quỷ thuật, địa vị của Song Long giáo đương nhiên sẽ càng tăng cao. Đến lúc đó, cho dù đắc tội thế lực đằng sau Hạng Trù, Song Long giáo cũng không sợ. Nghĩ vậy, Long Lan Hoa lên mở miệng nói: Bắt sống! Tuân lệnh! 10 tên thủ hạ phía sau của Long Lan Hoa lập tức xông lên, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù. Hiểu Phong! Hạng Trù vô cùng khẩn trương, với thân phận của mình, chưa bao giờ cô lâm vào hiểm cảnh như vậy. Lần trước, bên cạnh cô luôn có người bảo hộ, cho dù là đơn độc một mình, gặp phải người trong ma giáo, chỉ cần lấy ra Thánh Ma Lệnh, đối phương sẽ nhanh chóng rút lui. Cô thực không ngờ, Long Lan Hoa lại muốn động thủ. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn cô, siết chặt yêu đao trong tay. Yên tâm, có tôi ở đây, cô tránh phía sau đi. Hạng Chu gật đầu, lùi về phía sau hai bước, xung quanh đều là rắn độc, khiến da đầu cảm thấy tê dại. Chỉ cần đám rắn này đồng loạt lao tới, cô với Lâm Hiểu Phong sẽ không chỗ trốn tránh. Cũng may, Long Lan Hoa muốn lấy được quỷ thuật, tạm thời sẽ không làm hại tính mạng bọn họ. Dẫn đầu đám người của Song Long giáo chính là Độc Nhãn Long, bị mù một mắt, tay phải cầm một thanh loan đao, vẻ mặt lạnh lùng cười nói: Tiểu tử, quên ngươi nên đầu hàng thì hơn, ngoan ngoãn giao ra quỷ thuật, bằng không ta sẽ rút ba hồn bảy phách của ngươi, dùng nghiệp hỏa thiêu đốt. Loại thống khổ này không phải ai cũng có thể chịu nổi đâu. Sao hả, Độc Nhãn Long, ngươi đã từng hưởng thụ cảm giác này sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong có một ưu điểm, chính là lúc gặp nguy hiểm thực sự sẽ trở nên rất bình tĩnh. Hắn không ngừng phân tích thế cục hiện tại, bất kể thế nào hắn với Hạng Trù cũng không có khả năng chạy thoát. Cho dù là vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu. Hướng Độc Nhãn Long ngoắc ngoắc ngón tay: Lên đi, xem ai chết trước. Độc Nhãn Long vừa muốn nói gì, một tên thủ hạ bên cạnh liền mở miệng: Hộ pháp, đối phó tên tiểu tử này đâu cần ngài đích thân ra tay, để tôi lên là được. Nói xong, tay cầm côn sắt hét lớn một tiếng, lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Hắn không sử dụng tà thuật, bởi Long Lan Hoa hạ lệnh muốn bắt sống. Lâm Hiểu Phong vung yêu đao gạt phăng côn sắt này đi, tiếp theo một cước đá vào ngực tên này, sức lực cực mạnh trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Tên thủ hạ của Song Long giáo thực không ngờ tên nhóc trước mặt này lại có sức lực lớn như vậy. Chưa kịp nghĩ nhiều như vậy, thân mình đã rơi vào giữa bầy rắn độc. Đến khi phục hồi tinh thần, lập tức hét lớn: Giáo chủ, hộ pháp, cứu ta! Còn chưa dứt lời, vô số rắn độc phóng tới. Chỉ trong nháy mắt, hắn bị bầy rắn độc phủ kín, gào thét mấy tiếng, sau đó im bặt.